Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119, Onigumo. Quỷ Miêu Công. Kết thúc xong nói chuyện về sau, Longinus không hề giống vai thiếu tướng như thế lo lắng. Dragon như thế nam nhân cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị giết chết. Lần này biến cố cũng không phải là điểm cuối, ngược lại là hắn nhân sinh chính thức lên đường. Bất quá, vẫn còn có chút kỳ quái. Luôn cảm thấy loại này cử chỉ lỗ mãng không giống như là Dragon sẽ làm ra đến. Chẳng lẽ lại là có người cố ý hãm hại? Cũng không đúng, Dragon lâu dài đợi tại bản bộ, căn bản không có thù gì người. Ai sẽ bốc lên chọc giận chính phủ thế giới mạo hiểm qua hãm hại hắn? Sẽ không phải lại là Gap ở bên ngoài cừu nhân? Longinus có chút buồn cười nghĩ đến. Rất nhanh liền đem chuyện nào ném sau ót. Giờ phút này, trong phòng ăn chiến đấu đã kết thúc. Cơ hồ tất cả mọi người nâng cao bụng lớn. Một bộ cá ướp muối bộ dáng nằm ngửa trên ghế. Longinus lắc đầu, âm thầm cảm khái. Hải tặc thế giới bên trong, ăn thế nhưng là một cái tương đối quan trọng thiên phú. Giống Luffy tại bánh kem đảo này mấy lần lật bàn cơ hồ đều dựa vào ăn. Longinus thậm chí hoài nghi, Luffy này cường đại tiêu hóa công năng cũng là hắn giữa bất chi bất giác lĩnh ngộ ra sinh mệnh trà. Lại huyền bí, cho nên hắn có thể lần lượt cấp tốc đem thực vật chuyển đổi thành thể năng. Nghĩ tới đây, Longinus cũng liền nghiêm mặt nói, hôm nay dạy các người lớp đầu tiên cũng là ăn cơm cùng hấp thu. Vô luận là quả thực năng lực vẫn là thể thuật kiếm thuật, đều cần cường đại thể năng qua trèo trống. Mà thể năng làm sao tới? Phương pháp tốt nhất cũng là ăn cơm. Có thể rất hoàn mỹ trưởng khống thân thể người, thậm chí có thể làm được đem dư thừa thể năng dự trữ trong thân thể. Dạng này, làm ngươi cùng người khác lúc chiến đấu, liền có thể có được vượt qua người bình thường gấp đôi thể năng. Một đám tân binh nghe được hai, mắt tỏa ánh sáng, khi thế lực ngang nhau hai người đều cơ hồ sơn cùng thủy tận thời điểm. Cái này đột nhiên một chút đầy máu đầy trạng thái phục sinh. Ngẫm lại đều cảm thấy rất kích thích đâu. Riêng là những nữ binh kia, càng là từng cái hô hấp chọc trọng, nắm giữ này môn kỹ năng, chẳng phải là liền mang ý nghĩa ăn lại nhiều mỹ thực cũng sẽ không béo phì. Huấn luyện viên, ta muốn học cái này. Huấn luyện viên, vậy ngươi có thể làm được hay không? Longinus cũng không trực tiếp trả lời, mà chính là đi đến một bên cửa sổ, nhìn lấy trên đài còn thừa lại 24 phần thực vật. Hôm nay thực vật tựa hồ còn thừa lại không ít, lãng phí cũng không phải cái gì thói quen tốt. Cho nên, ta liền dùng những này còn lại thực vật cho các ngươi biểu thị một lần đi. Longinus cười đem những thực vật đó lấy ra, cơ hồ là trực tiếp đem đĩa hướng trong miệng nhét, gió cuốn mây ta tư thế. Thấy đám kia tân binh sợ hãi không thôi. Huấn luyện viên cái này sợ không phải muốn liền đĩa đều cùng một chỗ ăn hết. Cơ hồ là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, thực vật cấp tốc biến mất. 24 người phần thực vật, vậy mà chỉ dùng 4 phút thời gian. Có tân binh ngơ ngác ngây ngốc tính một chút. Đây là 10 giây đồng hồ xử lý một phần thực vật à. Cái này sợ không phải ăn cơm thùng quả thực. Gia tốc hấp thu là một cái rất lợi hại trừu tượng quá trình. Cần muốn các ngươi đem tự thân ý thức quán thâu tại trong thân thể. Dùng các ngươi ý niệm qua gia tốc dạ dày nhúc nhích. Tựa như là như thế này. Nói, Longinus nâng lên cái bụng cấp tốc hạ xuống. Rất nhanh liền khôi phục lại như trước hoàn mỹ hình thể. Đám người chung quanh có chút mắt trợn tròn. Ta là bỏ lỡ cái gì không? Rõ ràng hoàn toàn cũng còn không hiểu được. Tại sao như vậy liền đã kết thúc? Ta cũng không phải là muốn các ngươi duy nhất một lần liền học được năng lực này, mà chính là để cho các ngươi mỗi lần đều thử nghiệm qua khống chế thân thể. sau đó đem này phần trí nhớ khắc họa trong thân thể. Longinus trấn an nói, học hội năng lực này lời nói, sinh mệnh trả lại đối cho các ngươi liền không có quá lớn trở ngại. Đơn giản là đem quán thâu ý niệm khống chế dạ dày đổi thành thân thể hắn bộ vị. Cũng là năm tiếp theo lục thức tu hành cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Cho nên, ta hy vọng các ngươi vẫn là tận khả năng chính mình bớt thời gian qua tiến hành một số minh tưởng. Huấn luyện viên, nếu như học hội sinh mệnh trả lại lời nói, có phải hay không liền mang ý nghĩa ta có thể khống chế tóc biến thành thêm ra đến tay? Sau đó sử dụng bốn đao lưu, lục đao lưu, thậm chí bát đao lưu. Tứ phương kiểm Herbert ánh mắt nóng rực hỏi, đương nhiên có thể, nếu như ngươi đối với sinh mệnh về còn có cực cao lĩnh ngộ lời nói. Cũng là 10 đao lưu, 100 đao lưu, thiên đao chảy, cũng không phải là không thể được. Longinus ngược lại là nhận ra, trước mắt Herbert chính là tương lai cái kia xưng hào Onigumo nam nhân. Cũng không biết, đi qua hắn lần này lý niệm quán thâu về sau, Onigumo sẽ có hay không có diễn biến thành quỷ ngô công su thế. Thuận tiện nhắc lên, Longinus còn nhận ra cái kia gọi Rhys nam nhân cũng là tương lai trung tướng chuột chuối. Một cái dùng cho phụ trợ nữ đế mạch đại bi kịch nam. Tốt, sau khi ăn xong nghỉ ngơi thời gian cũng không còn nhiều lắm với. Tiếp xuống chuẩn bị bắt đầu tiếp theo hạng nhiệm vụ. Longinus nói ra, huấn luyện viên, trước ngươi nói còn tính hay không số. Chính là có thể tại thời gian nghỉ ngơi đưa ra nghi vấn câu nói kia. Herbert ngắt lời nói, đương nhiên giữ lời, ngươi muốn hỏi chút gì? Ta muốn hướng huấn luyện viên thỉnh giáo một chút. Zephyr lạc sư cho ra cấp A cùng cấp S ở giữa chênh lệch đến lớn bao nhiêu? Nghe được Herbert ẩn hàm khiêu khích lời nói, hắn tân binh cũng đều là giật nảy cả mình. Trong bọn họ không ít người có lẽ sẽ nghi vấn Longinus có thể hay không đảm nhiệm huấn luyện viên cái này chức vị, nhưng tuyệt đối sẽ không hoài nghi đối phương cường đại. Vô luận là tại những phó quan đó nhắc lên lời nói, vẫn là tại lần trước học trưởng sùng bái ngôn từ bên trong, đây đều là một vị cường đại đến làm cho người run rẩy tồn tại. Nghe nói tại 3 tháng trước trận kia bao phủ mới thế giới chiến tranh bên trong đều đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng, Herbert hành vi bất luận nhìn thế nào đều là tìm đường chết A. Muốn biết A cùng S ở giữa chênh lệch, khiêu chiến lão đại cũng không phải cái gì ý kiến hay. Ta nói không sai đi, Tokikake lão ca, xác thực, Zephyr lão sư trước kia nói qua, lão đại S cấp. Là bởi vì bọn hắn cho ra đánh giá hạn mức cao nhất chỉ tới cấp S. Nếu như ngươi thật muốn biết chính mình cùng S ở giữa chênh lệch, khiêu chiến lão đại cũng không phải cái gì tốt chủ ý. Đột nhiên cắm vào thanh âm khiến cái này tân nhân đều hơi kinh ngạc, không khỏi quay đầu hướng cửa phòng ăn nhìn lại, chỉ gặp không ít người khoác chính nghĩa áo khoác hải quân đứng ở nơi đó. Nhìn so với bọn hắn đại không bao nhiêu, nhưng trong mắt sắc bén ánh mắt lại là để cho người ta không dám nhìn thẳng. Cái này là một đám mới từ trên chiến trường trở về. Chứng kiến máu và lửa binh lính, những này mới trong lòng người tối tự suy đoán đến. Gregory, Tokikake, các ngươi lúc nào trở về? Longinus cũng có chút kinh ngạc, hôm qua còn không nhìn thấy bọn họ. Chúng ta không sai biệt lắm 10 phút đồng hồ trước vừa tới bản bộ đi. Nghe người khác nói lão đại ngươi lần này trở về sau còn chưa đi. Lúc này mới tranh thủ thời gian chạy tới. Tránh khỏi lão đại ngươi lại cùng mấy tháng trước một dạng vừa đi liền không thấy bóng dáng. Gregory u oán nói, nghe được người chung quanh đều lên cả người nổi da gà. Cái này gay bên trong gay khí đối thoại đến là cái quỷ gì? Đã sớm nghe nói huấn luyện viên tại bản bộ nhân khí rất cao, là nam thần cấp bậc tồn tại. Hiện tại xem ra sẽ không phải là nam nữ thông sát a. Đánh giá hạn mức cao nhất, Herbert lại là tuyệt không quan tâm Gregory học trưởng thân phận. trực tiếp cắt ngang nói, ngươi ý là huấn luyện viên thực lực thực so S cao hơn vừa đến 2 cấp bậc. Gregory cũng không thèm để ý, cười hắc hắc, tin tưởng ta, bị đả kích đến hoài nghi nhân sinh tư vị tuyệt đối không dễ chịu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.